Dòng sông linh khí này có vẻ đã trở thành cấm địa của họ. Những ai đã đi vào thì đa số đều dùng kết cục bảo thể kết thúc. Dòng thác linh khí này bắt đầu hướng về tội ác chi thành và tràn ra khắp đại lục. Các võ giả đang tu luyện có thể cảm nhận được mật độ linh khí không ngừng đề cao. Điều này khiến họ mừng như điên. Mật độ linh khí như thế này nếu trải qua vô số năm tháng nữa thì thật sự có thể đạt tới trình độ như thời kỳ viễn cổ. Thế nhưng suy nghĩ bất đồng với các võ giả này chính là các cường giả thánh cấp. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau dò hỏi. Tại sao trên không trung gần tội ác chi thành lại xuất hiện dòng chảy linh khí? Nếu nói không có gì cổ quái, có đánh chết họ cũng không tin. Đặc càng ở cấp độ cao thì mức độ đánh giá lại càng chuẩn xác. Triệu lão nhìn linh khí đang chảy từ trên cao xuống, trong đầu không khỏi nhớ tới Nghệ Phong. Nhưng mà đừng nói Nghệ Phong có thực lực thánh cấp, mà cho dù có hắn cũng không thể tạo ra biến đổi thiên địa như thế này. Triệu lão tự nhiên nghĩ đến trường sinh bí cảnh trong truyền thuyết, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Thực lực của Nghệ Phong sao có thể làm dung chuyển trường sinh bí cảnh? Hơn nữa mức độ linh khí này quá mức tưởng tượng, cho dù chí tôn cũng không thể làm được. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Triệu lão lắc đầu, không thể nào lý giải nổi, trong lòng càng cảm thấy lo lắng. Cũng giống hắn, mấy người khác cũng đang phập phồng lo sợ. Có người vui mừng, nhưng cũng có người lo lắng. Nhưng đối với đại đa số võ giả thì mức độ linh khí càng tăng thêm thì họ càng vui sướng. Linh khí vẫn như thác nước không ngừng trút xuống. Sau khi yêu ngọc đạt tới cửu giai, đuôi rồng đập xuống, hóa thành một đạo cực quang tiến về tội ác chi thành. Tội ác chi thành ở gần huyết sắc thiên đường nên có thể chứng kiến dị biến thiên địa rất rõ ràng. Đương nhiên mức độ linh khí nơi đây cũng tăng cao tới mức khó tin, mỗi một người ở tội ác chi thành đều có thể cảm nhận được mỗi một phân một khắc biến hóa của linh khí. Cuối cùng linh khí nồng đậm tới cực điểm, một số võ giả đang gặp bình cảnh lập tức đột phá. Sau khi trở lại tội ác chi thành, yêu ngọc lập tức hóa thành hình người, đạt tới cửu giai. Hắn không còn bộ dạng của tiểu thiếu niên nữa, mà biến thành một thanh niên tương đương giống với Lý U. Lúc yêu ngọc vừa trở về tội ác chi thành thì một tiểu hài từ tầm 2-3 tuổi giang hai tay ra kêu to, yêu ngọc thúc thúc, cưỡi cưỡi. Yêu ngọc nhìn tiểu hài từ trước mặt, trên trán hắn toát mồ hôi lạnh. Từ một lần hóa thân thành long xà cho nó cưỡi, bây giờ chỉ cần thấy hắn là nó lại muốn cưỡi. Dường như đặc biệt yêu thích trò này. Yêu ngọc lau mồ hôi chán nói, Kỳ Nhi, đợi cha của ngươi về thì cưỡi hắn. Cưỡi hắn còn thoải mái hơn ta nhiều. Kỳ Nhi mở to mắt hồn nhiên gật đầu. Tiểu hài tử rất dễ bị lừa gạt. Đặc biệt là những đứa chỉ khoảng 2-3 tuổi. Căn bản không suy nghĩ quá nhiều. Tần Y bế Kỳ Nhi lên nhìn yêu ngọc. Nàng cười nói, chúc mừng ngươi đạt tới thánh cấp. Yêu ngọc cười hắc hắc nói, vốn còn tưởng phải qua vô số năm tháng nữa mới có thể tích lũy mới đột phá. Không ngờ đột nhiên có cơ hội tốt như vậy. Đáng tiếc là đại ca không có ở đây, nếu không chắc chắn hắn cũng có thể mượn linh khí này đột phá thánh cấp. Tần Y lắc đầu nói, 3 năm rồi, có lẽ hắn đã tấn chức thánh cấp. Lúc Nghệ Phong biến mất đã là quân cấp đỉnh phong, cho dù không phải thánh cấp cũng là Á Thánh. Ha ha, Á Thánh là chuyện không thể nào. Với căn cơ của đại ca không cần bước quá độ Á Thánh. Yêu Ngọc lắc đầu nói, ta chỉ lo đại ca không có đủ năng lượng để đột phá thánh cấp. Dù sao thì linh khí mà hắn cần chắc chắn nhiều hơn ta vô số lần. Tần Y lắc đầu, bỗng nhiên có chút cảm thán nói, không biết lúc này hắn đang ở đâu. Đại tẩu có cảm giác là dị biến thiên địa lần này do đại ca gây nên hay không? Lúc trước hắn có phần địa đồ thần bí, sau đó lại biến mất ở huyết sắc thiên đường. Yêu Ngọc nói, Tần Y trầm mặc một hồi. Nàng nhìn thác nước bằng linh khí phía xa không nói gì cả. Thiên địa chi biến khủng bố như vậy có thể do con người tạo nên sao? Đại ca cũng thiệt là, vừa đi đã biệt tích 3 năm trời. Chắc hẳn hiện tại hắn cũng không biết mình có hài tử đâu. Lúc trước yêu ngọc xuất quan thấy Nghệ Phong có hài tử thì vừa kinh ngạc cũng vừa mừng rỡ. Nhưng khi nghe tin Nghệ Phong biến mất thì cảm thấy thật đáng tiếc. Chỉ hy vọng hắn không xảy ra việc gì là tốt rồi. Tần Y có chút lo lắng nói, Yêu Ngọc gật đầu, đợi qua một chút thời gian nữa, ta sẽ tới huyết sắc thiên đường để tìm hắn xem. Tần Y lắc đầu nói, không cần, Liễu tiền bối đã đi tìm rất nhiều lần nhưng vô dụng. Tuy ngươi đã đạt tới thánh cấp, nhưng vẫn còn kém xa Liễu tiền bối. Hơn nữa Liễu tiền bối nói, rất có thể Nghệ Phong còn đang ở trong một không gian thần kỳ nào đó. Đối với sự mẫn cảm về pháp tắc không gian của Liễu Nhiên, đương nhiên Yêu Ngọc sẽ không nghi ngờ. Hắn đã sớm phát hiện không gian ở huyết sắc thiên đường có điểm khác lạ, trong lòng suy đoán có thể Nghệ Phong ở trong đó, nhưng hắn không thể tìm được cách tiến vào, điều này cũng làm cho Liễu Nhiên phải bỏ cuộc. Trong lòng cầu nguyện cho Nghệ Phong, lần này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đại lục càng ngày càng rối loạn, đại ca còn không ra thì thật thiếu đi rất nhiều niềm vui. Yêu Ngọc ha ha cười nói, vừa trêu chọc Kỳ Nhi, đứa nhỏ này vừa mới sinh ra đã được rất nhiều người sùng ái. Không chỉ mẫu thân nó cùng những nữ nhân của Nghệ Phong, mà đám người Liễu Nhiên Ngạo Tuyết cũng rất cưng chiều. Liễu Nhiên còn nó hắn vào bên trong thánh thành, làm đủ chuyện tốt cho nó khiến người ta sinh lòng đố kỵ mà nảy ra những ý nghĩ độc ác. Ừ, vì vậy hiện giờ ngươi càng không thể ra ngoài, tội ác chi thành hiện tại chỉ có một thánh cấp, hiện giờ có thêm ngươi cũng khiến ta thở phào một hơi. Nếu chuyện này thấy nhân thủ không đủ thì ta có thể phái thêm thánh cấp tới. Yêu Ngọc nói, Tần Y lắc đầu đáp, hiện tại thì không cần, mặc dù trên đại lục đã có những tranh đấu, nhưng còn chưa lan tới tội ác chi thành chúng ta. Chỉ là ta hơi lo lắng việc của Liễu tiền bối cùng Ngạo Tuyết. Tiên phủ quá tuyệt tình, thật sự phái người đến đây bắt Ngạo Tuyết tiền bối. Với tính cách của đại ca, nếu biết có người dám làm vậy với sư mẫu có lẽ hắn sẽ bạo tẩu. Hiện tại tuy rằng không có đại ca ở đây, nhưng không phải bọn họ có thể bị bắt đi hoặc bị mất mạng được. Yêu Ngọc nói, Tần Y gật đầu, ừ, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Liễu Nhiên tiền bối rời khỏi tội ác chi thành là không muốn liên lụy tới nơi này. Hiện tại đừng nói tới vấn đề này nữa, chờ Nghệ Phong trở lại rồi tính tiếp. Ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1510, ma vực thời gian 3 năm khiến đại lục thay đổi rất nhiều, khắp nơi không ngừng tranh đấu. Liễu Nhiên vì lo lắng sẽ ảnh hưởng tới tội ác chi thành vì thế mang theo Ngạo Tuyết rời đi. Dù sao thì người của tiên phủ cũng chỉ muốn bắt Ngạo Tuyết. May mắn là với thực lực của hai người Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhiên, không ai có thể ngăn cản họ. Bất quá điều này cũng không khiến hai người buông lỏng cảnh giác. Tiên phủ cường đại như thế nào bọn họ rất hiểu. Lúc này có thể ngăn cản được, nhưng lúc khác chưa chắc có thể. Linh khí phía trên huyết sắc thiên đường vẫn không ngừng chút xuống. Sau 3 ngày đêm vẫn không nghỉ, mật độ linh khí trên đại lục bắt đầu tăng lên gấp đôi, thậm chí vẫn đang tiếp tục đề cao. Mà đầu sỏ tạo nên thiên địa dị biến chính là Nghệ Phong còn đang nghi hoặc không thôi. Hắn có thể cảm giác được linh khí nơi đây đang suy yếu một cách điên cuồng. Trong lòng nhớ tới sóng khí của 3 ngày trước, hắn lại cảm thấy không rét mà run. Tuy rằng lúc ấy hắn chứng kiến ma tinh cửu giai vỡ vụn liền 3 chân 4 cẳng chạy thật xa, thế nhưng dư kình bộc phát vẫn đuổi kịp và oanh kích lên thân thể. Mặc dù có thân thể rất cường hãn, nhưng một đòn này vẫn khiến Nghệ Phong phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng khủng bố này khiến Nghệ Phong thầm nghĩ, nếu mình đứng ở gần vụ nổ thì chắc chắn sẽ hóa thành bụi phấn. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong không khỏi cảm thấy may mắn. Sau 3 ngày, cỗ năng lượng khủng bố đang trùng kích bắt đầu yếu đi, lúc này Nghệ Phong mới dám tiến lại gần trung tâm. Hắn dùng đấu khí bảo vệ toàn thân, khi bay tới huyền môn thấy khắp nơi tan nát, hắn ngây ngốc hồi lâu. Linh khí như nước biển chảy về phía một vết nứt không gian. Dưới sự điên cuồng chút vào khe nứt, linh khí trở nên loãng đi. Nguyên bản quang màng cắn nuốt linh khí vô tận thì giờ phút này linh khí lại chảy ngược từ bên trong ra ngoài, tiến vào khe nứt. Nghệ Phong nhìn một màn này, ánh mắt chuyển tới huyền môn. Nơi đó sớm không còn huyền môn mà đã bị quang màng bao trùm. Phía trên quang màng xuất hiện từng đạo khe hở. Chỉ là dưới sự lưu chuyển của quang màng thì khe hở cũng dần dần liền lại. Nghệ Phong lại phát hiện,

những chuyện không thể tưởng tượng gì cũng có thể phát sinh. Hơn nữa mức độ linh khí nơi đây rất nồng hậu. Nghệ Phong biết bởi linh khí ở bên ngoài đều cung cấp vào ma vực thì sao có thể không nồng đậm cho được. Dĩ nhiên những võ giả nơi này không thể biết sau khi linh khí chảy vào ma vực mới tràn ra khắp bí cảnh, nhờ vậy mới có thể vượt xa đại lục. Hiển nhiên võ giả này không thể biết nhiều, Nghệ Phong chỉ thu được một vài tin tức hữu dụng. Không gian nơi này là một bí cảnh, so với trường sinh bí cảnh mà hắn biết thì thiếu hai chữ. Trong bí cảnh này tựa như là một đại lục này cũng có thành trì, võ giả. Chỉ là nghe đối phương mô tả thì không gian bí cảnh này nhỏ hơn đại lục rất nhiều. Nghệ Phong nhìn võ giả vương cấp, trong lòng thầm nghĩ hắn cũng không biết được nhiều. Muốn có thêm tin tức có lẽ phải tìm những võ giả cao tầng mới được. Bất quá, Nghệ Phong có một suy đoán mơ hồ. Dường như bí cảnh này là thế ngoại đào viên, mà nó cũng là trường sinh bí cảnh mà truyền thuyết viễn cổ đã nói. Nghệ Phong một đường bay nhanh và thu thập thông tin khác nhau. Từ những tin tức này hắn có thể nhận thấy một điều. Ở địa phương rất có thể là trường sinh bí cảnh này, ngay thánh cấp cũng là tồn tại không thể với tới. Nghệ Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, lấy thực lực thánh cấp của hắn có lẽ không quá khó để sinh tồn tại đây. Một đường không nghỉ, cuối cùng Nghệ Phong đã tới một tòa thành trì. Sau khi tiến vào, hắn phát hiện võ giả nơi này quả thật rất cường hãn. Trên đại lục chỉ cần một sư cấp trong thế tục đã được coi là một nhân vật hô phong hoán vũ, nhưng ở bí cảnh này thì không có 10 người cũng có 3-4. Phồn hoa như vậy chỉ có ở viễn cổ mới từng nghe nói, mà ngay cả viễn cổ cũng phải kém một bậc. Trong lúc Nghệ Phong còn đang thăm thú chung quanh, đột nhiên các võ giả trên đường trở nên hối hả, nhanh đi quảng trường. Thành chủ đại nhân tự mình truyền thụ vũ kỹ. À, đúng vậy. Hôm nay là thành chủ đại nhân truyền thụ vũ kỹ. Mẹ nó, thiếu chút nữa ta đã quên mất. Ta kháo, việc này mà ngươi cũng có thể quên mất. Thành chủ đại nhân có thực lực quân cấp đỉnh phong, nghe nói năm trước còn lĩnh ngộ một tia pháp tắc chi lực. Nói như vậy, thành chủ đại nhân sắp trở thành thánh cấp rồi sao? Thánh cấp A. Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người ta có cảm giác hâm mộ. Nhị Ngưu, ngươi đừng có hâm mộ nữa. Mau chạy tới quảng trường học vũ kỹ của thành chủ đại nhân đi. Nói không chừng có thể đạt tới tôn cấp. Sau thánh thành chủ đại nhân mới truyền thụ vũ kỹ một lần. Phải tận dụng thời cơ. Đúng, đúng, đúng. Mau đi thôi. Các võ giả trên đường cũng sợ bỏ qua cơ hội tốt này. Nghệ Phong nhìn thấy các võ giả hối hả như thế liền thuận tay kéo người tên Nhị Ngưu lại hỏi, thành chủ truyền thụ vũ kỹ là sao? Nhị Ngưu thấy mình bị túm lại, trong lòng không khỏi nổi giận, hắn sáng giọng quát, ngay cả thành chủ đại nhân truyền thụ vũ kỹ cũng không biết. Ngươi có phải là người của thành trì này không? Mau bỏ ta ra, nếu đến trễ sẽ không còn chỗ đứng đâu. Ha ha, nếu ngươi giải thích cho ta hiểu, ta sẽ dạy cho ngươi những vũ kỹ còn mạnh hơn cả thành chủ kia. Nghệ Phong nhìn Nhị Ngưu cười nói. Nhị Ngưu trợn mắt nhìn Nghệ Phong một cái. Căm tức nói. Ngươi tưởng mình là thánh cấp sao? Đòi mạnh hơn thành chủ. Kháo. Ngươi khoác loác không biết ngượng. Nếu vậy ta đây còn mạnh hơn cả chí tôn. Nghe đối phương nói. Nghệ Phong hơi sững sờ. Nhún nhún vai không đáp. Nhị Ngưu thấy Nghệ Phong không buông ra. Liền hô to về phía một đám võ giả, người này nói hắn còn mạnh hơn cả thành chủ đại nhân. Ha ha, buồn cười chết ta mất. Một câu nói này nhất thời khiến ánh mắt của tất cả các võ giả đổ dồn về phía Nghệ Phong, mọi người cười phá lên. Thấy vậy, Nghệ Phong gãi gãi mũi đành buông Nhị Ngưu ra. Trong lòng thầm nghĩ những người này gấp gáp đi xem thành chủ truyền thụ vũ kỹ, hắn cũng nên đi xem thử. Nghĩ tới đây, thân ảnh Nghệ Phong nhanh chóng biến mất theo dòng người tiến về phía quảng trường. Nhị Ngưu vốn còn muốn châm biếm Nghệ Phong mấy câu, nhưng đột nhiên phát hiện bên cạnh không có một ai, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không có thấy. Hắn hơi sững sờ liếc mắt nhìn đồng bạn, đồng thời thấy được thần sắc kinh hãi trong mắt đối phương. Tốc độ của Nghệ Phong nhanh như thế nào, chỉ trong nháy mắt hắn đã đến bên cạnh quảng trường cực lớn. Bốn phía nơi đây đã chật kín người. Nghệ Phong lóe lên đi vào trong đám đông. Những nơi mà Nghệ Phong đi qua, vốn dĩ đã rất chật chội, nhưng tất cả các võ giả đều vô thức mở ra một lối đi nhỏ cho hắn đi qua. Không một ai phát hiện ra điều này là do Nghệ Phong động tay động chân, bởi sau khi Nghệ Phong vừa đi qua thì lối đi nhỏ này trong nháy mắt tự động bị những người khác chen vào, căn bản không ai kịp phản ứng. Rất nhanh, Nghệ Phong đã đến trước vị trí gần trung tâm quảng trường và ngồi xuống. Quân cấp đỉnh phong, hơn nữa còn là người đứng đầu một thành, có lẽ người này biết không ít bí mật. Một tiếng động từ giữa quảng trường vang lên, sau đó một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trong trước mắt mọi người như ngừng thở, Nghệ Phong nhìn thân ảnh vừa hạ xuống khẽ dò xét thực lực của đối phương, phát hiện người này quả thực có pháp tắc ba động, bất quá rất yếu ớt. Đừng nói tiến vào thánh cấp mà cho dù Á Thánh cũng còn cách một khoảng rất xa. Nhưng mà thực lực của hắn mạnh hơn quân cấp đỉnh phong một bậc. Thành chủ vừa mới đặt chân vào vị trí trung tâm quảng trường liền phát hiện có người nhìn trộm. Nhưng cảm giác này chỉ lóe lên rồi biến mất, làm hắn không dám chắc là ảo giác hay không. Bất quá, hắn vẫn quan sát bốn phía một phen. Ánh mắt đảo qua người Nghệ Phong phát hiện thực lực của người này cũng bình thường, những võ giả khác cũng không có gì lạ. Trong lòng hắn không khỏi bật cười, đúng là ảo giác thật. Nghệ Phong thấy đối phương thoáng điều tra xung quanh vì lúc nãy mình vừa dò xét thực lực của hắn thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc đó tuy rằng Nghệ Phong không quá mức che giấu, nhưng trong nháy mắt đối phương có thể nắm được, chứng tỏ người này cũng không tầm thường. Thành chủ này cũng có mấy phần thủ đoạn, so với quân cấp đỉnh phong trên đại lục mạnh hơn không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512, thí luyện. Sau khi hạ xuống trung tâm, thành chủ bắt đầu giảng thuật cách tu luyện cho các võ giả xung quanh và một chút kỹ xảo trong đó. Nghệ Phong nghe qua cũng phải thừa nhận người này có mấy phần bản lĩnh, bên trong có mấy phần cốt yếu. Tuy rằng điều này đối với Nghệ Phong chẳng là gì, nhưng lại là vô giá với các võ giả khác. Những gì trong tu luyện cảm thấy khó hiểu thì giờ này hiểu ra toàn bộ. Trong lúc thành chủ giảng thuật, mọi võ giả đều yên lặng lắng nghe, tất cả mang theo ánh mắt sùng bái và kính ngưỡng. Mà đám người nhị ngưu phía sau lại càng nhìn thành chủ không chớp mắt. Thời gian từng chút một trôi qua, một đám võ giả lắng nghe hết sức chăm chú. Chỉ có một mình Nghệ Phong nhấp nhổm không yên, hắn ngáp một cái rồi nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù Nghệ Phong muốn chạy lên lôi thành chủ đi hỏi chuyện một phen, nhưng vào lúc này thì thật không nên quấy rầy hắn. Hôm nay chỉ nói tới đây thôi, vẫn theo quy củ cũ, ta sẽ chọn ngẫu nhiên một số người lên diễn luyện một phen. Thành chủ rất hiển nhiên là một lão sư hợp cách. Hắn cười cười nhìn về phía các võ giả, ánh mắt hắn quét qua. Những võ giả này thấy thành chủ muốn chọn người, nhất thời tinh thần hắn hái. Trong lòng họ đều mong thành chủ đại nhân chọn mình, như vậy có thể lãnh giáo một phen. Nói không chừng mượn cơ hội lần này khiến thực lực đại tăng. Dù sao, một quân cấp đỉnh phong đối với bọn hắn mà nói là một tồn tại quá xa vời không thể với tới. Nhưng khi ánh mắt của thành chủ đảo qua những người này một vòng, đột nhiên dừng lại trên người Nghệ Phong. Hắn nhớ rõ lúc mình truyền thủ ký xảo vũ ký chỉ có một mình người thanh niên này luôn có bộ dạng bình tĩnh không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Điều này khiến trong lòng hắn chú ý. Ngươi đi lên diễn luyện với ta một chút. Thành chủ nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong chỉ cái mũi của mình, nghi ngờ hỏi thành chủ, ta. Thành chủ gật gật đầu nói, chính là ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm, ta chỉ diễn luyện sẽ không đả thương đến ngươi, thương tổn được ta. Nghệ Phong bật cười, nhưng ngay sau đó nhìn thành chủ cười nói, ta thấy hay là thôi đi, để cơ hội cho người khác. Nghệ Phong cũng không muốn diễn luyện cùng hắn, hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Mọi người nghe thấy lời của Nghệ Phong đều trợn trừng mắt ghen tị nhìn Nghệ Phong, sau đó lại nhìn hắn như nhìn người ngốc nghếch. Thành chủ chọn ngươi mà tiểu tử ngươi lại còn cự tuyệt, chẳng lẽ không biết rất nhiều người đều chờ đợi cơ hội này sao? Thành chủ cũng sửng sốt, qua nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất có người cự tuyệt mình. Thành chủ hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong cười nói, lên đây đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Nghệ Phong thấy thành chủ lại mời một lần nữa, lại nhận thấy ánh mắt của mọi người ghen tị nhìn hắn. rốt cục cũng nhún nhún vai đứng lên, trong lòng thầm nghĩ muốn chơi đùa thì chơi vậy, đang muốn thỉnh giáo đối phương, mượn cơ hội này quen biết cũng tốt. Nhị Ngưu ở phía sau nhìn Nghệ Phong đứng lên thì khẽ kinh ngạc kêu nhỏ, không ngờ người thanh niên túm hắn lúc nãy lại có vận khí tốt như vậy. Nhớ tới vừa rồi Nghệ Phong nói với hắn rằng còn mạnh hơn cả thành chủ, trong lòng Nhị Ngưu không khỏi nói thầm, tiểu tử ngươi không phải thích thổi gia châu sao? Hắc hắc, lần này sẽ làm cho ngươi thổi bể gia châu luôn. Cũng tốt, theo ngươi vui đùa một chút. Nghệ Phong cười nói. Một câu nói này nhất thời khiến tất cả mọi người trợn mắt nhìn Nghệ Phong, giọng điệu của hắn như đang cho thành chủ mặt mũi vậy. Đối với những võ giả luôn coi thành chủ là thần tượng, làm sao có thể nhịn được. Cho dù là thành chủ, nghe thấy Nghệ Phong nói như vậy cũng hơi nhíu mày. Trong lòng hắn thầm nghĩ, người thanh niên này thật không biết thức thời, không những cử tuyệt hắn mà còn làm bộ cao ngạo. Xem ra cũng nên đả kích ngạo khí của người này một chút. Nghĩ tới đây, thành chủ chuẩn bị khiến Nghệ Phong chịu chút thiệt nhỏ. Ngươi muốn chơi như thế nào? Nghệ Phong vốn còn đang ở bên ngoài chàng, nhưng khi tiếng nói vừa dứt đã xuất hiện đối diện với thành chủ. Tốc độ này khiến đông đảo các võ giả sửng sốt. Bọn họ không thể thấy rõ động tác của Nghệ Phong. Thành chủ thấy Nghệ Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt mình liền sửng sốt. Không ngờ tốc độ của Nghệ Phong lại nhanh như vậy. Thành chủ khẽ dò xét Nghệ Phong một chút, nhưng không thể phát hiện ra điều gì. Dường như Nghệ Phong giống một người bình thường không có gì đặc biệt. Khẽ nhíu mày, hắn không cho Nghệ Phong chính là một người bình thường. Tốc độ vừa rồi của hắn vượt xa tất cả mọi người tại bí cảnh này. Không có một ai từng tu luyện vũ kỹ như vậy. Dĩ nhiên, thành chủ cũng rất rõ ràng, đại lục có rất nhiều công pháp kỳ dị có thể che giấu thực lực của đối phương. Bất quá không thể nhìn ra điều gì mới khiến người ta kinh ngạc không thôi. Ngươi muốn chơi như thế nào? Nghệ Phong hỏi lại. Ngươi xuất toàn lực đối phó ta là được. Thành chủ nhìn Nghệ Phong hít sâu một hơi nói. Nghệ Phong kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lắc đầu nói. Vậy thì ngươi động thủ trước đi. Trong lòng Nghệ Phong thầm nghĩ, nếu như hắn vận dụng toàn lực, ngươi một chiêu cũng khó mà đỡ nổi. Thành chủ nghe Nghệ Phong nói sắc mặt càng trở nên khó coi, thậm chí có chút hối hận vì đã gọi Nghệ Phong lên. Người này đúng là một kẻ lỗ mãng, không biết thức thời là gì. Bất quá, mặc dù trong lòng thành chủ không thích nhưng cũng không biểu lộ quá rõ ràng. Hắn hít sâu một nói, cũng tốt. Vậy ngươi hãy dùng tâm cảm nhận một chút. Nói đến đây, thành chủ dừng chốc lát, nói với các võ giả phía dưới. Các ngươi cũng quan sát cẩn thận. Nói xong, thành chủ chủ động đánh một quyền về phía Nghệ Phong. Lực lượng của một quyền này rất yếu, chỉ tương đương với võ giả vương cấp. Chỉ là phương hướng tinh vi 10 phần, oanh thẳng vào cổ họng Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy đối phương oanh tới một quyền thì khẽ mỉm cười, tiện tay thành trưởng nghênh đón. Một quyền của thành chủ vừa lúc tiếp xúc với lòng bàn tay của Nghệ Phong, toàn bộ lực lượng bị hóa giải. Với lực lượng thân thể của hắn, một quyền này không thể làm tổn thương hắn được. Nghệ Phong không thèm để ý một chút nào. Ha ha, ngươi cũng có mấy phần bản lãnh. Thành chủ nhìn Nghệ Phong cười nói, người này nhẹ nhàng hóa giải một quyền của mình chứng tỏ thực lực không kém. Nghĩ tới đây, lực lượng của thành chủ cũng mạnh mẽ tuôn ra, lướt trên hư không một đạo quý tích, sau đó oanh thẳng về phía Nghệ Phong. Lực lượng của thành chủ cực kỳ tinh diệu, sau khi Nghệ Phong nghiêng người né tránh liền vòng lại đánh thẳng vào ngực Nghệ Phong. Mặc dù mọi người thấy thành chủ thi triển rất dễ dàng, nhưng nếu muốn góc độ này để công kích thì khó khăn quả thực không nhỏ. Dĩ nhiên, lực sát thương của công kích này không nhỏ, người bình thường nếu không kịp phản ứng sẽ không thể đỡ được một chiêu này. Rất nhanh nắm đấm của thành chủ đã tiếp xúc với ngực của Nghệ Phong. Mọi người chắc mẩm Nghệ Phong thua chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong lòng họ thầm nghĩ tiểu tử này rất ngạo khí, cũng nên trừng phạt một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1513, thánh cấp. Mọi người đang chờ Nghệ Phong thua thì đột nhiên phát hiện tay của hắn không biết đã chặn trước ngực từ bao giờ. Một cách trùng hợp ngăn chặn công kích của thành chủ. Mọi người thấy Nghệ Phong trùng hợp ngăn trở liền sững sờ, trong lòng nhịn không được thầm nói, vận khí của tiểu tử này tốt thật. thành chủ cũng không phải như những võ giả khác. Hắn tự nhiên nhìn ra được Nghệ Phong đỡ được không phải là do vận khí. Trong lòng hắn cảm thấy kinh dị bởi tốc độ phản ứng của Nghệ Phong. Công kích trên tay càng thêm bén nhọn, tấn công Nghệ Phong ở tất cả mọi góc độ. Nhưng điều khiến thành chủ càng đánh càng kinh hãi chính là, bất kể công kích của hắn có như thế nào, Nghệ Phong cũng có thể hóa giải một cách đơn giản. Lực lượng của hắn đã tăng lên tới tôn cấp đỉnh, nhưng đối phương vẫn không cần thi triển một chút đấu khí mà chỉ bằng lực lượng thân thể ngăn cản hoàn toàn. Nhìn gương mặt Nghệ Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, trong lòng thành chủ rung động. Lúc này hắn mới phát hiện, người thanh niên trước mặt mình mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều. Các võ giả phái dưới yên lặng nhìn Nghệ Phong, trong mắt mang theo vẻ không dám tin. Rất khó có thể tưởng tượng Nghệ Phong có thể đối chiêu với thành chủ lâu như vậy. Mặc dù thành chủ không dùng toàn lực, nhưng dù sao cũng là quân cấp đỉnh phong, sao hắn có thể ngăn cản được? Bọn họ nhìn từng đạo công kích bén nhọn, trong lòng thầm nghĩ nếu như là mình có lẽ sớm đã bị thua. Nhị Ngưu há hốc mồm nhìn Nghệ Phong dễ dàng so chiêu với thành chủ trên đài. Hắn cảm thấy trong lòng rung động không thôi, mặc dù hắn không cho là Nghệ Phong mạnh hơn thành chủ thật, nhưng chỉ nhìn một màn vừa rồi hắn cũng biết Nghệ Phong có tiền vốn để thổi ra châu như vậy. Thành chủ càng đánh càng kinh hãi, hắn đã bắt đầu khẽ vận dụng toàn bộ đấu khí, nhưng người thanh niên trước mặt vẫn là một bộ dạng hời hợt thản nhiên, người này rõ ràng không vận dụng toàn bộ lực lượng. Nghĩ tới đây, thành chủ cắn răng một cái, rốt cuộc cũng đề cao thực lực tới quân cấp, đồng thời các loại kỹ xảo không ngừng thi triển khiến các võ giả xung quanh ngừng thở quan sát. Khiến thành chủ càng thêm khiếp sợ chính là sau khi hắn đạt tới quân cấp, người thanh niên này vẫn không quan tâm, đấu khí không xuất hiện, chỉ dung nắm đấm ngăn cản từng đợt công kích của hắn. Từng thanh âm trầm đục mang theo lực đạo khủng bố vang lên. Thành chủ nhìn Nghệ Phong với vẻ không thể tưởng tượng, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Điều này sao có thể được? Hắn không thi triển đấu khí một chút cũng dễ dàng ngăn cản lực lượng quân cấp của ta sao? Hay là do đấu khí của hắn đặc thù khiến ta không cảm giác được nó tồn tại? Nhưng cho dù tu luyện đấu khí đặc thù chăng nữa cũng không thể qua khỏi cảm giác của mình được. Thành chủ lập tức nghĩ đến một loại khả năng khác, chỉ là vừa nghĩ tới hắn đã vứt khỏi đầu. Cảnh giới đó sao có thể tùy tiện xuất hiện ở tòa thành trì của mình được. Nhìn Nghệ Phong vẫn hời hợt như vậy, trong lòng thành chủ bỗng tức giận khôn cùng. Lực lượng của hắn không ngừng tăng lên, từng đạo công kích bén nhọn tiếp tục đánh về phía Nghệ Phong. Rất nhanh trong mắt các võ giả đang quan chiến chỉ còn thấy từng đạo kình khí phát ra trong hư không. Cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào hư không. Thật không ngờ người thanh niên tầm thường đó lại đấu ngang tay với thành chủ đại nhân. Đặc biệt là Nhị Ngưu, cái miệng của hắn có thể nhét vừa một quả trứng gà. Phản ứng của thành chủ khi so đấu với Nghệ Phong còn mãnh liệt hơn, càng đánh hắn càng kinh hãi. Sự khinh thị trong lòng đã biến mất, hắn phát hiện người thanh niên trước mặt sâu không lường được. Bất kể lực lượng của hắn có tăng lên như thế nào, công kích có bén nhọn ra sao, người này vẫn có thể ngăn cản dễ dàng. Thành chủ hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể không còn bảo lưu nữa, các loại kỹ năng không ngừng thi triển. Mọi người thấy Nghệ Phong bức thành chủ tới mức này đều ngừng thở, nhìn vào hư không với ánh mắt nóng bỏng. Chiến đấu tầm cỡ này, bọn họ chưa từng thấy qua. Lúc này, mọi người không còn nhìn thấy thân ảnh của hai người Nghệ Phong nữa, mà chỉ thấy kình khí lãnh liệt bắn ra. Nhị Ngưu hít sâu một ngụm khí lạnh, hắn nhớ tới lời nói lúc trước của Nghệ Phong mà thiếu chút nữa đấm ngực dậm chân. Hắn đã bỏ lỡ một cơ hội tốt, một cường giả sánh ngang với thành chủ nguyện ý dạy cho mình, vậy mà mình lại châm biếm người ta. Nghĩ tới đây, mặt Nhị Ngưu không khỏi đỏ tới tận mang tai. Thành chủ sau khi đánh hồi lâu, phát hiện bất kỳ công kích nào trước mặt Nghệ Phong cũng không có tác dụng. Trong lòng hắn trở nên run rẩy, không nhớ tới loại khả năng đó mà trở nên hưng phấn. Thánh cấp, thật sự là thánh cấp sao? Công kích của thành chủ bị Nghệ Phong đỡ được. Hắn lắc mình xuất hiện ở một nơi khác trong hư không nhìn chằm chằm Nghệ Phong hỏi, ngươi còn chưa xuất toàn lực đúng không? Một câu nói này, nhất thời khiến mọi người trở nên xôn xao nhìn Nghệ Phong với vẻ không thể tưởng tượng. So đấu tới mức này rồi mà người thanh niên đó còn chưa dùng toàn lực. Chẳng lẽ hắn rất mạnh sao? Ánh mắt thành chủ nhìn thẳng vào Nghệ Phong. Nghệ Phong nhún nhún vai cười, không trả lời. Hành động này khiến thân hình thành chủ run lên. Hắn hít thật sâu một hơi nói, ta muốn biết thực lực chân chính của ngươi. Nghệ Phong trầm mặc một hồi sau đó nhìn thành chủ nói, đánh tới đây thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thành chủ không phản bác, mà quật cường nhìn Nghệ Phong nói, ta muốn kiến thức một phen. Nghệ Phong nhìn thành chủ một cái rồi nói, cũng được. Nói xong, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong bùng phát, trong nháy mắt khi đấu khí phóng lên cao, toàn bộ hư không bị đánh nát. Một đạo đấu khí mang theo xu thế hủy thiên diệt địa đánh ra. Uy áp kinh khủng không ngừng tràn bốn phía, khiến các võ giả đang quan chiến xung quanh toát mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người ở nơi này liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt họ trở nên trắng bệch. Thành chủ nhìn thấy cỗ đấu khí, sắc mặt hắn liền biến đổi, cũng không có tâm tư đón đỡ mà vận đấu khí tránh đi. Nghệ Phong thấy đối phương né tránh, cũng không đuổi theo, chỉ khẽ mỉm cười rồi thu hồi đấu khí. Hắn nhàn nhạt nhìn đối phương hỏi, như vậy được rồi chứ? Thánh cấp. Thành chủ cứng lưỡi nhìn chằm chằm Nghệ Phong, mặc dù hắn cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng sau khi xác nhận vẫn mang theo vẻ khiếp sợ hít một hơi thật sâu. Các võ giả khác nghe thấy hai từ thánh cấp đã ngây người tại chỗ, còn Nhị Ngưu thì choáng váng ngã ngồi trên mặt đất. Hắn không thể chịu nổi đả kích này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1514, tính toán của thành chủ sau khi biết Nghệ Phong là thánh cấp, thành chủ đối với hắn cực kỳ cung kính. Hắn không ngờ tới có thánh cấp xuất hiện tại thành trì của mình, mặc dù là quân cấp đỉnh phong, nhưng so với thánh cấp thì hắn quá nhỏ bé không đáng kể. Không biết thánh cấp đến thành trì có chuyện gì? Thành chủ cung kính nhìn Nghệ Phong, địa vị của thánh cấp cao thượng tới bực nào? Hắn không dám đắn đo mà hỏi thẳng. Vừa lúc đi ngang qua, thuận tiện có một số việc thỉnh giáo thành chủ. Nghệ Phong tùy ý đáp. Thánh cấp nói đùa, có chuyện gì xin ngài trực tiếp phân phó là được. Thành chủ nghe nói Nghệ Phong chẳng qua là đi ngang, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ là thành trì của mình chọc phải nhân vật nguy hiểm bậc này. Nghĩ tới lúc nãy mình chọn Nghệ Phong lên đài không khỏi nở nụ cười. Vậy thì quấy rầy thành chủ. Nghệ Phong nhìn thành chủ nói, thánh cấp mời. Thành chủ cung kính đưa tay mời Nghệ Phong về phủ thành chủ, để lại một đám võ giả còn đang khiếp sợ nhìn theo. Bọn họ sao có thể nghĩ ra Nghệ Phong chính là thánh cấp cao cao tại thượng. Thánh cấp, đó là cường giả siêu cấp A. Nhị Ngưu vừa đứng dậy, hắn không khỏi có cảm giác muốn khóc. Vừa rồi hắn đã bỏ lỡ một cơ hội quá tốt. Nếu được thánh cấp chỉ điểm một chút thì thực lực của hắn nói không chừng sẽ đại tăng. Nhị Ngưu hung hăng tát cho mình một cái oán hận nói, mẹ nó, ánh mắt của ta sao lại kém tới như vậy. Nghệ Phong không biết hắn đã khiến thành trì oanh động bao nhiêu. Sau khi tiến vào phủ thành chủ, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù thành chủ rất nghi hoặc tại sao Nghệ Phong không biết gì về bí cảnh, nhưng ngại thân phận và thực lực của hắn, vì thế không dám tra hỏi. Những gì mình biết đều nói hết cho Nghệ Phong. Được thành chủ giải đáp, Nghệ Phong biết được bí cảnh này chính là trường sinh bí cảnh. Chỉ bất quá, không biết nguyên nhân gì mà bỏ đi hai chữ trường sinh chỉ còn hai chữ bí cảnh. Từ miệng của thành chủ, Nghệ Phong biết được một số tin tức quan trọng. Hắn có cảm giác nơi đây như một thế ngoại đào viên, nơi đây linh khí nồng hậu, thực lực của các võ giả cũng mạnh hơn đại lục của Nghệ Phong mấy phần. Điểm này Nghệ Phong cũng không cảm thấy ngoài dự liệu, chỉ là trong bí cảnh này tồn tại rất nhiều vũ khí từ thời viễn cổ cho nên nói bí cảnh mạnh hơn đại lục không ít. Thành chủ nói cho Nghệ Phong biết, khi thực lực của võ giả đạt tới thánh cấp sẽ có địa vị cao thượng ở bí cảnh. Điều khiến Nghệ Phong khiếp sợ chính là bí cảnh này có sự tồn tại của Chí Tôn. Hắn trợn mắt nhìn thành chủ mang theo vẻ không dám tin. Bí cảnh có Chí Tôn tồn tại. Ngươi nghe ai nói? Nghệ Phong hỏi. Thành chủ cười hắc hắc đáp. Cũng là nghe người khác nói. Bất quá không có lửa làm sao có khói. Có khi là thật cũng không chừng. Bất quá, cấp bậc của ta không thể biết nhiều bí mật của bí cảnh. Chỉ sau khi đạt tới thánh cấp mới có tư cách này. lấy thân phận của ngài có thể biết nhiều hơn ta. Nghệ Phong nghe thấy thành chủ nói như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười. Trong lòng thầm nghĩ mình không phải là người của bí cảnh thì biết tìm ai để mà biết đây. Ngươi nói bí cảnh này có rất nhiều bí ẩn. Nghệ Phong hỏi lại. Thành chủ gật đầu đáp, đúng vậy. Bất quá ta rất ít khi ra ngoài, bởi vậy những gì ta biết còn ít hơn những quân cấp bình thường rất nhiều. Ta có thể may mắn đạt tới quân cấp đỉnh phong là do một vị thánh cấp truyền cho một bộ công pháp và chỉ điểm mấy ngày. Sau đó ta tự tìm hiểu mới đạt tới cấp độ này. Nghệ Phong hơi có chút thất vọng. Thành chủ thấy thế liền nói, lấy thân phận thánh cấp của ngài, chỉ cần tìm được thánh cấp khác tự nhiên sẽ được biết một số bí mật khác. Chỉ là thánh cấp cũng thuộc về trận doanh. Cái gì là trận doanh? Nghệ Phong sững sờ hỏi hắn. Thành chủ nhìn Nghệ Phong với vẻ cổ quái nói, bí cảnh phân chia ra rất nhiều thế lực, tất cả các thế lực đều phân phối lãnh địa. Chẳng lẽ ngài không biết mình thuộc trận doanh nào sao? À, từ nhỏ ta đã tu luyện ở Thâm Sơn, sau khi đạt tới thánh cấp thì sư tôn mới bằng lòng cho ta xuống núi. Vì thế ta không biết mình thuộc trận doanh nào. Bất quá, ta nghĩ mình cũng không thuộc bất kỳ trận doanh nào. Nghệ Phong cười nói. Nghe thấy lời nói của Nghệ Phong, ánh mắt của thành chủ sang bừng lên. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu Nghệ Phong không thuộc trận doanh nào vậy thì mời hắn gia nhập trận doanh của mình. Nghệ Phong chính là thánh cấp A. Ở bất kỳ trận doanh nào, thánh cấp cũng chính là cường giả siêu cấp. Thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Nếu thánh cấp muốn biết nhiều tin tức hơn, ta có thể giới thiệu cho ngài một vị thánh cấp khác. Có lẽ hắn biết nhiều tin tức hơn. Thành chủ nhìn Nghệ Phong cười nói. Nghệ Phong quả thật muốn hiểu rõ bí cảnh này một chút. Bây giờ hắn vẫn muốn ra khỏi bí cảnh, bởi đại lục mới là nhà của mình, nơi đây chỉ là một nhánh của đại lục mà thôi.